Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng dâu cũng chuẩn bị một cách kỹ càng để nhanh chóng cho tay thầy cúng kia làm việc của mình. Tay thầy cúng đi vào bên trong ngôi làng với dáng vẻ oai phong, ra thói hách dịch nhìn từng người một mà không ngừng quát tháo. Mấy tay cảnh vệ cũng chỉ biết nhìn, rồi nhanh chóng giải tán mà thôi. Cái tên này không biết làm ăn có ra cái thể thống gì không, mà chưa gì đã tỏ thái độ như mình chẳng khác gì ông bà Hoàng ở đây cả. Về đến nhà, mấy tên còn lại lên tiếng. Mày nghĩ tay thầy này làm được gì nên hồn không? Mày bị sao vậy? Nghe cái giọng đã khó chịu rồi. Chắc cũng không có gì to tát đâu. Cứ để tối nay rồi biết. Tên khác cũng nhanh chóng đáp lại. Cả một đội giờ còn đúng 3 tên là còn trụ được. 2 tên đã chết, cùng với lại 1-2 tên bị thương nữa. Cho nên cũng đành bỏ cái việc nguy hiểm này. Tuy là để giúp bà con, nhưng cái giá phải trả là cả nguyên 1 tính mạng. Một cái giá quá đắt. Tay thầy cùng đó cả chiều đi xung phong quanh làng ngắm nghía hết chỗ này chỗ kia. Dặn dò người khác rằng tối ở yên bên trong nhà, không có được đi ra bên ngoài. Dân tỉnh nghe thì cũng chỉ biết làm theo, chứ sao có thể làm trái được nữa. Vì Bắc Vinh cũng đã dặn dò một cách cẩn thận rồi nên không ai dám làm trái. Tối xuống, mọi cảnh vật đều im lìm, vắng tanh không có lấy một bóng người. Các căn nhà cũng không còn ánh sáng khiến cho mọi cảnh vật ở trong làng mỗi lúc một đáng sợ hơn. Tay thầy cùng lúc này cũng đốt nhang, rồi đốt tiền giấy lên làm cho khói bay dày đặc trong màn đêm bao phủ, mồm không ngừng lẩm bẩm. Chết tiệt, cái mồm hại cái thân rồi, giờ vắng thế không biết. Xong xuôi, hắn ta quay ra ngồi xuống cái ghế tính chợp mắt một chút, nhưng thời tiết lạnh quá nên cũng không ngủ được. Hắn nhìn ra xung quanh cảnh vật tối om mà không ngừng thở dài rồi lắc đầu. Đột nhiên, hắn ta cảm thấy hơi lạnh ở đằng sau lưng nên quay lại đằng sau xem, thì thấy có một người đi ngược lại chiều. Sợ mình bị phát hiện, cho nên hắn ta nhanh chóng ngồi dậy, rồi đi ra bên chỗ người đó kèm theo những tiếng hách dịch. Này, đêm rồi sao đi ra đây làm gì? Thích bị ma bắt lắm à? Không nghe lời thầy thì ra ngoài kia là chết cái đấy. Thế nhưng người ngay trước mặt của hắn ta không hề đáp trả lại bất kỳ điều gì, mà im lặng như vậy, khiến cho hắn ta có phần hơi bực tức. Cảm giác chẳng khác gì đang bị khinh bỉ. Hắn ta gào lên. Này, tao nói mày có nghe thấy không? Nhưng hắn ta nhận ra một cái gì đó đang quẹt ở dưới đất. Hắn ngó xuống thì là những cái móng tay sắc nhọn. Ánh trăng cũng chiếu rõ cái tên này thêm phần nào. Toàn thân bốc lên một mùi hôi thối không thể tả được. Cùng với đó là bộ đồ rách rưới không rõ hình thù. Hắn ta nhận ra thì cũng đã là quá muộn. Hắn ta lúc đầu không hề tin vào mấy chuyện này. Nhưng giờ thì đang đối diện với nó đây rồi thì phải làm sao đây? Hắn ta quay người bỏ chạy, mồm không ngừng gào lên trong đêm tối. Cứu tôi với! Lúc chiều oanh như thế nào? Thì giờ thất bại thảm hại hơn như thế. Hắn vừa chạy vừa ngó lại xem như thế nào, rồi không may vấp ngã xuống dưới đất. Tuy khá đau và chân tay va vào gạch đá nên cũng sức sát, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Hắn chạy đến cái đàn mà chính tay đã làm ra thu dọn để nhanh chóng thoát thân. Thế nhưng khi hắn ta quay lại thì không có thấy con quỷ kia đâu nữa. Thế nhưng nỗi sợ vẫn bám lấy, cho nên hắn ta cũng không dám đứng lại nữa mà phải tìm cách trở về nhanh chóng nhất có thể. Chân hắn đang đi thì va vào một người đang đi ngược, ngã ra đất. Hắn ta gào lên trong sự sợ hãi, nhưng tay kia thì bình thản rồi đáp. Có chuyện gì với ông vậy? Này, ông có làm sao không? Có, quỷ kia kìa. Tay thầy cùng nói lên trong sự lắp bắp. Nhưng hắn ta nhận ra có thứ gì đó đang ở đằng sau, cho nên từ từ quay lại. Con quỷ đã đối diện với hắn ta ngay trước mặt rồi. Hắn cũng không có chạy đi được nữa. Sợ hãi, gào hết mức, hy vọng có người sẽ đến cứu mình, nhưng tay kia đáp lại. Dù cho mày có gào khàn cổ họng lên, thì cũng không có ai đến đây để cứu mày đâu. Chết đi! Tay thầy cùng cũng chỉ nghe được đến đó, rồi lại chết giống hệt như những người chết trước đó. Đôi mắt còn mở trợn ra. Người kia là ai? Chỉ thấy sau khi giết xong tay thầy cúng, con quỷ cũng bỏ chạy. Còn tên kia thì vẫn đứng đó, nhưng lại không bị con quỷ làm bất kỳ điều gì. Tay đó cười lớn rồi đứng ở trên con đường vắng rồi nói. Chúng mày rồi sẽ phải trả giá cho thầy của tao. Hắn là Thức, là một tên mới đi làm ăn xa trở về làng. Bố của hắn là một kẻ điên sau khi mẹ hắn qua đời. Ông cụ toàn làm những điều không đâu ra đâu cả, cũng chẳng có xuất hiện ở nhà. Thức thì gồng gánh mọi việc để nuôi sống bản thân và người bố bị tâm thần. Ông lão hay đi ăn trộm, ăn cắp vặt. Nhiều người thì vẫn còn biết chuyện mà thương tình nên cũng bỏ qua. Nhưng một hôm, ông lão không may vào nhà của một tay người giàu, ăn trộm mất cái âm quý. Người nhà bên đó đuổi theo sau bắt ông lão tội nghiệp rồi đánh trong một trận vì làm vỡ cái âm quý sau khi bỏ chạy. Tay chủ nhà đó vì xót của nên rất là tức giận, quát lớn. Đánh chết nó cho tao. Mẹ kiếp. Không làm nên được trò trống gì rồi mà còn dám đi vào nhà tao à? Đánh chết luôn đi cho tao. Ông lão tội nghiệp bị đánh không còn sức mà phản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net